Chương 95, cả cả si lười biếng. Đu nở dê vở ơ y a, không sai biệt lắm. Cả cả si tùy ý nói một tiếng phía sau, chính là tiếp tục xem nổi lên sách vở ổ gai lão sư đi mang tệ nần cùng ly a, kỳ thực ta cũng muốn tiếp tục đợi ở gai lão sư thủ hạ. Nạ dù tổ không khỏi cảm khái một tiếng. Mà nghe nạ dù tổ cảm khái, dịp cả ổ ngộ liền cũng là mang theo vài phần cảm khái mở miệng nói rằng, kỳ thực mà tổ gai có thể dạy cho chúng ta đã toàn bộ đã dạy. Nạ dù tổ kỳ thực ngươi cũng thử xem học một chút mới đồ đạc, dùng để phối hợp ngươi cái kia một thân bảng bạc trả cơ dạ. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, nạ dù tổ dường như cũng có chút khổ não, cũng là, tuy là đa trọng ảnh phân thân chi thuật phối hợp thể thuật chiến thuật cũng không tệ, nhưng nếu như muốn sử dụng bắt môn độn giáp lời nói, liền không cách nào phóng thích đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Nhưng ta chỉ có tứ tứ linh ở bát môn độn giáp dưới trạng thái mới có cường đại sức bật. Bây giờ ta dường như lại một cái sức bật thập phần cường đại chiêu thức. Ta có thể lại thích kết ấn thông thường nhận thuật cũng không thích hợp ta, ổ hy vọng ta sư phụ mang đội có thích hợp ta thuật. Ta nghe chọn nạ rủ tổ lời nói này, dịp cả ấu ngộ liền nghĩ đến dạ sẻn gẳng. Đương nhiên, dạ sẻn gẳng cũng không phải không cách nào thay thế được. Dạ sẻn gẳng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bắt chước vĩ thú ngọc mà chế tạo ra chiêu thức. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính mình không cách nào phóng thích vĩ thú ngọc, ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ cũng là có thể. Chỉ bất quá bây giờ nạ rủ tổ còn không cách nào mượn, hoặc là trưởng khống trong cơ thể cửu vĩ lực lượng. Mặc dù bây giờ nạ rủ tổ dốc lòng thể thuật, đồng thời còn có bắt môn độn giáp cái này một cường đại cấm thuật, nhưng ở có thể mượn, hoặc là trưởng khống cửu vĩ lực lượng phía trước. Đúng là thiếu nhất chiêu tính dễ nổ chiêu thức. Cho nên, Nạ Dù Tổ, ngươi có thể hỏi một chút cả cả sỉ tiền bối, nói không chừng cả cả sỉ tiền bối thì có thích hợp ngươi thuật. Dịp cả ấu ngộ bình tĩnh nói một câu. Cả cả sỉ nhưng là Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ đệ tử. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lại là Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ nhi tử. Tuy là dịp cả ấu ngộ có điểm không rõ ràng bây giờ cả cả sỉ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Và nạ rủ tổ quan hệ cũng không tệ, nhưng cũng không muốn nhiều hơn một phần khí lực cùng tâm tư. Đây là lười đến nhà vẫn là sách vở quá đẹp vô luận cả cả xì rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng dịp cả ấu ngộ sẽ không để ý nói lại. Nghe dịp cả ấu ngộ thoại ngữ, nạ rủ tổ cũng là con mắt một sáng, sau đó liền đưa mắt về phía đang xem sách cả cả xì tiền bối, ngươi đến cùng có hay không thích hợp ta thuật. Có lời sẽ dạy cho ta a nạ rủ tổ giọng điệu rất là không khách khí, dù sao ở nạ rủ tổ xem ra, hai người đều thực đã quen như vậy, giao cái thuật hẳn là cũng không có cái gì ghê gớm. Đang xem lấy sách vở cả cả si, nghe nạ rủ tổ như vậy ngôn ngữ, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nạ rủ tổ ngươi hướng về phía trả cờ dạ trưởng không năng lực thật sự là quá kém. Giáo ta ngươi cũng không học được, ngươi chính là dốc lòng thể thuật tương đối khá. Tuy là nạ rủ tổ cũng biết mình hướng về phía trả cờ dạ trưởng khống năng lực rất kém cỏi, nhưng nạ rủ tổ cũng là không chịu thua mở miệng nói rằng, cả cả sỉ tiền bối ngươi ngay cả giáo cũng không có giáo làm sao lại nói ta không học được. Vạn sự đều có khả năng, không có gì không cách nào làm được. Lúc này, nạ rủ tổ biểu tình trên mặt rất là kiên nghị, ngôn ngữ rất là kiên định. Nhìn bộ dáng này nạ rủ tổ, cả cả sỉ không khỏi rơi vào trầm mặc. Hơi dừng lại một chút phía sau. Chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, nói cũng phải. Nếu muốn dạy liền cùng nhau giáo à, nạ dù tổ, chờ chút ta dạy cho ngươi nhất chiêu vô ấn nhân thuật. Sasuke, chờ chút ta đã đem một chiêu kia giật kỳ gì dạy cho ngươi. Đến lúc đó các ngươi sẽ học được không học được, liền xem chính các ngươi. Còn như dịp cả ô ngổ cùng Hinata, các ngươi cũng không cần ta giáo dục, chẳng qua nếu như hai người các ngươi muốn học ta cũng có thể giáo. Nạ dù tổ nghe cả cả xì hồi phục, trên mặt chính là không cần nổi lên một cười ngây ngô. Hắn tin tưởng chính mình có thể khắc phục bất luận cái gì chắc trở, nhất định có thể đủ học được một chiêu này còn không biết là cái gì vô ấn nhân thuật. Còn như Sasuke, nghe cả cả xì thoại ngữ trong mắt cũng là không khỏi toát ra có chút mừng rỡ hắn đã sớm thăm dò được. Cả cả xì ngoại trừ nhất chiêu chỉ đỏ gì, còn có chỉ đỏ gì thăng cấp bản giải kỳ gì. Bất quá hắn liền trí đỏ gì cũng là mới vừa trưởng khống, cho nên cũng không có nói ra kỳ gì sự tình. Bất quá đối với xạ sủ kẻ mà nói, hắn tự tin cả cả si dạy, chính mình sớm muộn có thể học được. Cùng lắm thì gần nhất khắc khổ một ít, trước nhanh chóng đem trí đỏ gì hoàn toàn nắm trong tay, sau đó ở đi khổ luyện giải kỳ gì. Đa tạ, cả cả si tiền bối. Nạ dù tổ cười khúc khích nói cảm tạ. Phi thường cảm tạ, cả cả si lao sư. Xạ xù kẹ nhiều hơn vài phần lễ phép. Còn như dịp cả ấu nổ. Chỉ đỏ gì đã sớm học xong, giải kỳ gì cũng thôi diễn đi ra, hơn nữa còn là vô ấn phiên bản. Dù sao thẫn đợt nhưng là cho dịp cả ổ ngộ mang đến có thể so với huyết kế giới hạn lôi độn thiên phú. Mà dạ sen gẳng, vậy càng không cần phải nói, nhìn hạt phong độn xoắn ốc trọng pháo cũng biết dịp cả ổ ngộ đối với dạ sen gẳng rốt cuộc là tại sao thế. Cũng chính bởi vì vậy, nghe cả cả xì thoại ngữ, dịp cả ổ ngộ chỉ là bình tĩnh mở miệng trả lời, ta đúng là không cần. Ta cũng là. Khi nạ tạ đi theo dịp cả ổ ngộ phía sau mở miệng nói. Cũng tốt, vừa lúc để cho ta tiết kiệm một chút khí lực. Cả cạ xì cũng là một hồi hưu khí vô lực. Mà nhìn bộ dáng này cả cạ xì hai. Không, dịp cả ổ ngộ cũng cười mở miệng nói rằng, cả cạ xì tiền bối ngươi thật đúng là càng ngày càng lười. Đã như vậy, vậy ngươi ở nơi này giáo nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ a ta và hí nạ tạ sẽ không quấy rầy ngươi. Dứt lời, dịp cả ổ ngộ liền đưa mắt về phía hí nạ tạ. Sau đó mang theo một chút ôn hòa mở miệng nói rằng, Hinata, hôm nay coi như nghỉ, chúng ta đi dạo phố đi. Hinata kích động, Hinata hưng phấn, Hinata đỏ mặt. Ân, dịp cả ổ ngộ quân Hinata thanh âm vẫn là ôn nhu như vậy mềm mại, còn mang theo có chút văn tĩnh, duy dạ, cùng với ôn thuận. Như vậy, dịp cả ổ ngộ liền dẫn Hinata rời đi. Naruto, Sasuke. Cùng với cả cả xì ba người nhìn dịp cả ổ ngộ cùng hí nạ tạ bóng lưng, dường như cũng là không kiểm hãm được rơi vào trầm mặc.